Thanh âm của em, chương 27, góc truyện audio.com, chương 27 editor, ba lăng tin, 18 chuỗi, em gái nhà bên ngây thơ, trong sáng. Mở cửa ra, gió lạnh thổi vào người, cô run lên một chút quấn kỹ khăn quàng cổ, đóng cửa lại, đi về hướng nhà anh. Thời tiết rất lạnh, luồng khí thở ra đều trở thành sương, tản ra trong không khí. Cô chà chà bàn tay, từ từ đi đến cửa nhà anh. Thật kỳ lạ, rõ ràng đã nhìn thấy anh đi qua, trong phòng cũng tối om không có ánh sáng nào. Trong lòng cô nghi ngờ, lại bước thêm vài bước vào phía bên trong, đứng trước cửa nhà anh. Cô định nhìn qua cửa xem cảnh tượng bên trong, ngó quanh ngó quẩn giống như tên trộm nhỏ. Trong phòng một mảnh tối đen thui, không có gì cả. Cô nản lòng thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, nghi ngờ bản thân mình nhìn lầm, lúc chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thì. Cổ tay cô bị mạnh mẽ túm lấy, trái tim cũng hẫng một nhịp theo. Lập tức muốn khóc, cô bị anh dắt đi. Mùa đông, cỏ cây trong vườn nhà anh đều biến mất, không nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại đất trống. Đôi giày đi tuyết nặng nề của cô ma sát trên mặt đất, bùn bám lấy đế giày cùng hai người bọn họ đi về phía trước. Cô nhìn theo gáy anh, mới chỉ nhìn như vậy mà trái tim đã kích động đến mức sắp nhảy ra ngoài. Bàn tay bị đông lạnh đến mức không còn cảm giác, nhưng chỗ cổ tay lại nóng lên, những mạch máu đều sôi sùng sục nhảy lên. Anh kéo tay cô đến sau lưng biệt thự, ngọn đèn mờ mờ, ngay cả mặt đối phương cũng không nhìn thấy rõ ràng, nhưng Trần Đồng lại bắt giữ chính xác ánh sáng trong khóe mắt ướt át của cô. Anh buông tay cô ra, cô sợ hãi nhìn anh, trong mắt cũng chỉ có sự vui mừng vì nhiều ngày không gặp và tình yêu, ánh mắt như sao trên trời. Khi nhìn thấy ánh mắt của cô, anh hối hận rồi, đầu óc lại nóng lên, thần kinh ở huyệt thái dương đập thình thịch mạnh mẽ. Anh sợ ánh mắt chân thành, nóng bỏng thế này của cô, anh sợ anh không nhận được, anh sợ. Ánh mắt này căn bản không phải dành cho anh lui lại từng bước nhưng lại bị cô giơ tay giữ chặt lại. Cô không chút nào che giấu tham lam nhìn anh, dường như đang hấp thu chất dinh dưỡng và năng lượng cô đang rất cần. Dưới tay là lớp vải áo khoác hơi mỏng, cô sờ lớp vải không tính là dày kia, lo lắng không biết anh có bị lạnh hay không, cô hỏi. Anh có lạnh không? Trần Đồng bỏ tay cô ra. Không cần em lo, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu. Triệu Đình Ân còn thấy hai má phiếm hồng của anh, trong lòng hiểu rõ, anh uống rượu. Cô lấy hết can đảm, lại bước lên một bước cầm tay anh, trong lòng bàn tay ấm áp hơi ẩm ẩm, cô miết miết tay anh. Anh uống rượu à? Trần Đồng nhìn chăm chú vào cô, rượu ăn mòn lý trí cũng không ít, thần kinh trong đầu anh chậm chạp, căn bản không thể động não được gì. Anh giờ phút này chỉ thầm muốn làm chuyện trái tim anh mách bảo. Anh gật đầu, sau đó bước từng bước đến gần cô. Triệu Đình Ân lùi từng bước theo bản năng. Đến gần chút nữa, cho đến khi sau lưng cô là tường nhà, cô hít sâu liên tiếp vài hơi, nắm chắc bàn tay anh trong tay đặt sau lưng mình, hai người dán lại quá gần, hô hấp của anh nóng bỏng, của cô ấm áp ẩm ướt quyện vào một chỗ, làm không khí chung quanh cũng ấm lên vài phần. Cô hơi đổ chút mồ hôi, nhìn theo ánh mắt sáng ngời của anh cô nhỏ giọng hỏi. Trần Đồng, anh có nhớ em không? Tay Trần Đồng đặt trên người cô, nhưng lại sờ không thấy eo cô đâu, cô mặc quá dày, anh trả lời trong đầu. Nhớ, miệng lại hỏi cô, sao em lại mặc thành con heo con thế này? Triệu Đình Ân thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh không từ chối cô. Góc truyện audio.com, cô đưa tay ôm chầm lấy eo anh, để cho anh đến gần mình chút nữa, ngửa đầu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh. Anh thích heo con không? Trong ánh mắt Trần Đồng chỉ có đôi mắt long lanh và đôi môi lấp lánh của cô, sau khi uống rượu, cả đầu anh đều nóng lên. Cô hỏi anh có thích heo con không? Vốn gì anh không thích? Bây giờ, thế, anh đè thấp giọng, nói, heo con muốn hôn anh, âm thanh mềm mại của Triệu Đình Ân nói, bàn tay Trần Đồng rời xuống, đụng vào vạt áo, lúc ngón tay chạm tới làn da cô thì đôi môi cũng mạnh mẽ ép xuống. Tất cả nỗi nhớ nhung được giấu trong sâu thẳm đều nhân nụ hôn này để lộ ra ngoài. Nhìn lấy, mút lấy, làm sao cũng hôn không đủ. Anh nắm lấy làn da bên hông của cô, nói, có thể ăn sạch con heo này được không? Giọng nói khàn khàn ái muội làm cổ cô ngứa ngáy. Triệu Đình Ân thở hổn hển, trái tim đã mềm mại đến mức trở thành một vũng nước. Cô cắn cắn môi anh, nói có thể. Anh cởi chiếc áo bông lớn của cô ra, chỉ còn dư lại một lớp quần áo, bởi vì mặc rất dày nên cô không mặc nội y, hai quả anh đào nho nhỏ vểnh lên, vừa quyến rũ vừa sắc tình. Bàn tay anh ấm áp từ eo của cô hướng lên trên một chút theo làn da nhẵn bóng, bắt lấy gò bồng đào mềm mại của cô, xúc cảm trắng nõn êm ái trước sau như một con thỏ nhỏ của cô vô cùng ấm áp dễ chịu, vừa mềm vừa ấm, quả anh đào nhỏ cứng lên trong lòng bàn tay anh chạm ấn rồi lại ấn. Triệu Đình Ân bị kích thích phải kêu lên một tiếng, kìm nén âm thanh rên rỉ lại. Trong đáy mắt Trần Đông bị ham muốn chiếm hết tối tăm không thấy đáy. Anh cúi đầu liếm ngực cô sau lớp quần áo, đầu lưỡi đánh lên hạt nhỏ kia, nước miếng thấm ướt cả một vùng áo, anh ngậm lấy quả anh đào, dùng răng nhẹ nhàng ma sát. Cơ thể Triệu Đình Ân run rẩy, vuốt ve cần cổ anh, tinh tế thở dốc. Trần Đồng bỏ ngón tay trỏ vào miệng cô, để cho cô ngậm lấy. Cô dùng khoang miệng ấm áp chứa ngón tay anh, lại dùng đầu lưỡi liếm ngón tay, tưởng tượng như đang liếm nam căn của anh ở trong miệng cô rút ra đốt vào, mang theo tiếng rên rỉ mỏng manh, dâm mỹ. Hai người cuốn lấy nhau hỗn loạn thành một khối ở sau nhà. Cùng nhau ôm hôn đến mức khó chia lìa, Trần Đồng dùng thân dưới đụng vào cô, tay Triệu Đình Ân nắm lấy cây gậy của anh không ngừng vuốt ve di chuyển, còn nhẹ nhàng nói bên tai anh. Làm em, mạnh lên. Đầu óc Trần Đồng muốn nổ tung, tình dục cũng đến đỉnh, mạnh mẽ va chạm trong tay cô mấy lần rồi bắn ra. Một buổi làm tình vô cùng hoang đường, quần áo trên người họ đều nhăn nhúm, rõ ràng là ban đêm rét lạnh nhưng cả người lại nóng bỏng. Triệu Đình Ân mang khuôn mặt đỏ ửng nhìn anh rút nam căn lại, cô cũng cúi đầu sửa sang lại quần áo của mình, sau khi mặc lại xong, cô ngắm nhìn Trần Đồng, trên hai má vẫn là màu phớt hồng động tình. Trong chốc lát, bọn họ đứng trong gió không nói gì cả. Trên mặt Trần Đồng vẫn đang nóng bỏng, rồi đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua. Độ ấm giảm xuống, bởi vì đã giải tỏa tình dục xong lý trí cũng dần trở về trong đầu. Giờ phút này, anh cảm thấy tất cả trước mắt đều vô cùng sai lầm. Đương nhiên, sai lầm nhất chính là bản thân anh. Triệu Đình Ân phát hiện ánh mắt anh từ từ lạnh xuống, tim của cô cũng bị treo lên tới cuống họng. Cô nói, Trần Đồng, em rất nhớ anh. Trần Đồng nghe thấy câu này, đôi mắt trong trẻo lại bắt đầu mông lung, anh lại lâm vào cảm xúc mà cô mang tới cho mình. Tim của anh lại dao động, gocchuyenaudio.com, vừa muốn mở miệng, cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện với nhau và tiếng vali hành lý chuyển động. Triệu Đình Ân nín thở, biết là bố mẹ hai bên đi ra, cô còn nghe được tiếng bố gọi mình. Cô nói thêm, em đi rồi, anh sẽ nhớ em nhé. Trần Đồng hỏi cô, em đi đâu, em về quê, những từ ngữ miêu tả về quê hương của hai người trên bút ký thoáng cái tuôn ra trong não anh. Anh hít sâu một hơi, cất bước rời đi, không muốn nổi nóng nữa. Anh đi rất nhanh, Triệu Đình Ân cũng không theo kịp. Trần Đồng bước vào nhà mình, Triệu Đình Ân bị bố mẹ gọi lại. Sau khi lên xe cô nhìn thấy tin nhắn anh gửi cho cô. Chúc em và anh ta ngọt ngào ở quê, cũng xin em đừng tùy tiện thân mật cùng người con trai khác nữa. Triệu Đình Ân thất vọng tột cùng, đau khổ dày đặc gặm cắn lòng cô. Cô nhắm mắt lại, nằm ở ghế sau lặng lẽ khóc. Cô muốn giải thích cho anh, lại không biết nói từ đâu. Cuối cùng cô gửi lại cho Trần Đồng một câu. Trần Đồng nhìn thấy câu nói kia trên màn hình, thần trí đang mê man đột nhiên tỉnh táo hẳn. Anh ấy chết rồi, cách chương.